Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phi kiếm. Cầu đề cử, bị cái kia lão hòa thượng một kích. Ta, bạch hổ thất sát tà công, triệt để đại thành rồi sao? Phương Tiên nhìn qua sau lưng tam nhãn tà văn bạch hổ. Nhíu mày, hắn lúc này đi ra ngoài thỏa thỏa bị người trở thành bạch hổ tinh. Trong truyền thuyết yêu quái, này hiện hình ra bạch hổ, có tác dụng gì? Hắn nhìn lấy tông sư xung quanh, cùng với nhau nhau lui về phía sau mấy bước tiên thiên võ giả. Đại khái hiểu là áp bách, phóng đại mấy chục lần tinh thần áp bách. Tại ta bạch hổ hiện hình áp bách, tông sư khá tốt. Tiên thiên cao thủ đại khái hội cảm giác 10 phần không được tự nhiên. Phổ thông vũ giả lại càng không phải nói, chưa hẳn dám đứng trước mặt ta, mà người bình thường có lẽ sẽ bị trực tiếp dọa ngất đi qua. Này nhìn như đối với cùng giai cao thủ không nhiều lắm dùng, nhưng đối phó với người bình thường thậm chí quân đội quả thật giống như cắt cỏ a. Hơn nữa bạch hổ đe dọa phạm vi tối thiểu có 1000 mét. Đây là chiến lược cấp bậc uy hiếp. Nguyên bản, dù cho đại tông sư bị 10 vạn đại quân bao bọc vây quanh, lại bị rất nhiều tông sư hoặc là tiên thiên cao thủ kiềm chế, cũng sẽ tươi sống mệt chết. Nhưng hiện tại, phương tiên trên người sẽ không có khả năng xuất hiện việc này. Tam nhãn tà văn bạch hổ một khai mở, quả thực là dọn bãi thần khí. Các ngươi, cùng lên đi. Phương Tiên hào tình vạn trưởng, rít gào một tiếng, hướng về lục đại phái trưởng môn vọt tới. Hắn năm ngón tay khép lại, bỗng nhiên huy ra quyền ảnh, bạch hổ thất thương quyền. Tại hắn động tác đồng thời, sau lưng bán trong suốt bạch hổ làm ra động tác giống nhau. Tấn công tới, đại băng phách thần trào, kim cương hỗn nguyên thân, thiên hà kiếm quyết, viên ma hỗn thế côn, kim quang trưởng, chân vũ kiếm, lục đại tông sư lập tức phản kích. Rất nhiều tiên thiên tuyệt học thi triển ra, nhưng vô dụng, chòi hóng mát bùng nổ. Bên trong lục đại phái trưởng môn đồng thời thổ huyết bay ngược. Trường bạch kiếm chủ, tâm thiện đại sư, xích viên tông chủ, băng phách tiên tử bốn người hoặc quá yếu, hoặc có thương tích trong người, nhất chật vật, hôn mê hơn phân nửa. Đứng vững liệt diễm đại sư cùng chân vũ môn chủ đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua cái kia ma thần thân ảnh, bên ngoài chàng vây xem tiên thiên cao thủ nhóm chừng lớn hai mắt. Không thể nào, một người đánh bại lục đại tông sư. Chu Vô Mệnh gần như mất đi suy nghĩ năng lực. Chẳng lẽ, đại tông sư, Tả Côn thần sắc trịnh trọng, tự sau khi Sở Cuồng Nhân chết, bàng môn bên trong ngoại đạo, rốt cục tới lại đản sinh ra một vị đại tông sư. Còn là 20 tuổi đại tông sư. Ai, đi thôi, Ngọc Long Kiều vốn cho là mình thấy được phương tiên đại phát thần uy. Đánh bại lục đại phái tông sư thời điểm, hội thập phần hưng phấn. Nhưng lúc này lại tràn ngập hứng thú hết thời cảm giác, như Nguyên Vũ dám phạm đại ma, đừng trách chúng ta vô tình. Xem thắng cùng lệnh hồ cùng sau lưng phương tiên, nội tâm tràn ngập vui sướng. Phương tiên này vừa đột phá, nguyên bản dung chuyển bố cục lập tức có thể ổn định lại. Bốn người nhanh chóng hạ xuống Bạch Vân Sơn, phương tiên đột nhiên đè lên mi tâm, thần sắc khẽ nhúc nhích. Các ngươi về trước đi, ta muốn đi lấy nên cầm khen thưởng. Tông sư cuộc chiến tự nhiên có tặng thưởng, đó chính là hai nước chiến tranh thắng bại. Mà bây giờ đại biểu đại ma quốc gia một phương bốn đại tông sư thắng lợi, liền có quyền lấy đi lần này ngự giá thân chinh Nguyên Vũ hoàng đế tánh mạng. Ngươi, Ngọc Long Kiều thần sắc biến đổi, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ngươi hết thảy cẩn thận, có thể khiến một vị đại tông sư động dung, chỉ có mặt khác một vị đại tông sư. Lục đại phái sau lưng còn có Phạm Đạo Nhị Mạch. Lần này mặc dù chỉ là tông sư cuộc chiến, nhưng có lẽ cũng có đại tông sư áp trận. Phương Tiên đã cảm ứng được cái gì? Nói ra muốn đi giết Nguyên Vũ Hoàng đế, chính là tấn công địch chi tất cứu, dẫn đi địch nhân, cho bọn họ sáng tạo cơ hội chạy trốn. Trên thực tế bản thân hắn cũng rõ ràng, chỉ là mấy cái ngoại đạo tông sư, hấp dẫn không được đại tông sư bao nhiêu chú ý, chỉ cần cùng chính mình tách ra, cơ bản có thể cam đoan an toàn. Người bảo trọng, xem thắng cùng lệnh hồ đồng dạng chắp tay làm lễ, nhanh chóng rời đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, kia hai vị đại tông sư lại hội vô sỉ như thế. Nhưng Phương Tiên lại lơ đễnh, không ai quy định cao thủ phải nhân phẩm hào. Kia hai vị liền bố trí cạm bẫy, dụ ra để giết Sở Cuồng Nhân đều làm ra được, còn có cái gì không dám làm? Thụ Lâm Chi, Phương Tiên cùng ba vị tông sư phân biệt, thân hình giống như phù quang lược ảnh, nháy mắt đi xa, tâm linh của hắn buông ra, thủy chung mang theo một cỗ cảnh giác cùng áp lực, tựa hồ có cái gì sinh tử nguy cơ muốn đến nơi. Suy, đột nhiên, trong hư không một tiếng thanh minh, vô tận sắc bén tự thiên thượng bỗng nhiên tập kích tới. Trong chớp mắt đã đến Phương Tiên cái trán. Trong chớp mắt, hắn cổ phát ra chói tai nổ đùng, cái cổ nữ qua một cái bất khả tư nghị góc độ, tránh được kia nhất đạo quang. Phốp, sau một khắc, sau lưng của hắn một cây cổ mộc chậm rãi ngã xuống. Dĩ nhiên là bị chặn ngang mà đoạn, miệng vết thương thì trơn nhẵn trong như gương. Phương Tiên tinh thần đề thăng đến tối cao, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Hắn nhìn thấy đầu sỏ gây nên, đó là nhất đạo ánh sáng màu xanh, cắt đứt cổ mộc, ánh sáng màu xanh ở giữa không trung kéo ra nhất đạo duyên dáng đường cung. Lần nữa gia tốc, phi giết tới, thất hổ diệt thế, Phương Tiên trong cơ thể bảy huyệt khiếu đồng thời bùng nổ. Thân thể tố chất kéo lên đến cực hạn, một quyền đánh ra. Nhưng có đạo ánh sáng màu xanh lại ở giữa không trung cấp tốc biến hướng. Giống như một cái sử dụng kiếm tuyệt thế cao thủ, tránh đi thân kiếm bị quyền phong quét trúng quỹ tích, phản lại chém cổ tay của hắn. Hiểm, hiểm, hiểm, sống chết trước mắt, Phương Tiên dưới chân nhanh chóng khẽ động, một cái như con lật đật lười lăn lăn, đi xa mấy mét. Tại trước người hắn vài gốc cây cối phía trên, rõ ràng nhiều một cái lỗ tròn, tựa hồ bị cái gì đâm thủng. Cùng lúc đó, tay hắn trên cánh tay cũng rạn nứt một đường vết rách. Máu tươi dài đằng đẵng chảy ra, này đạo ánh sáng màu xanh, lại chém sắt như chém bùn. Vô kiên bất tồi, cái đó đúng, một chuôi kiếm, một chuôi phi kiếm. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Phương Tiên rốt cục tới thấy rõ ràng ánh sáng màu xanh ở trong đến tột cùng là vật gì. Đó là một chuôi hơi mỏng, chỉ có dài hơn thước phi kiếm. Phương Tiên đã sớm nghĩ tới chính mình sẽ gặp đến mai phục. Dù cho nhất tăng nhất đạo hai vị đại tông sư đồng thời xuất hiện cũng không kinh hãi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp trong truyền thuyết. Ngự kiếm thuật kia sử kiếm người không biết trốn tại chỗ nào, cũng không hiện thân, ngược lại dùng phi kiếm để đối phó chính mình. Này thật sự lợi hại, chung quy phi kiếm tốc độ cực nhanh, lại chém sắt như chém bùn, mà mình tại sao công kích đều không nhúc nhích được kiếm chủ một cọng tóc gáy. Đánh tới cuối cùng, thua nhất định là chính mình. Ha ha, ha ha. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Phương Tiên đột nhiên cười ha hà, quả nhiên đứng được càng cao, tài năng thấy được càng phong cảnh đẹp. Phi kiếm gì gì đó, người bình thường thậm chí tiên thiên cao thủ, cũng chỉ là đương chuyện xưa nghe, chỉ có đến hắn địa vị tầng thứ, mới rốt cuộc biết, trong thế giới này, vẫn còn có ngự kiếm thuật tồn tại. Đây chính là lúc trước hắn khổ sở đau khổ truy tìm chính là đồ vật. Càng cao tầng thứ, càng nhiều bí mật. Liêu thấy được chuôi phi kiếm ở giữa không trung chuyển biến, vừa muốn ám sát tới, Phương Tiên sau lưng đột nhiên hiện ra tam nhãn tà văn bạch hổ. Giống giống, hổ khiếu sơn lâm, một cỗ đáng sợ tinh thần uy áp bỗng nhiên hướng phương xa khuếch tán. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.